Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1245. Đánh lén, mà nhận thất thủ, thở sâu rồi mấy hơi thở, điều chỉnh trong cơ thể tiêu hao cự đại khí hơi thở. Lấy tự thân thúc dục đạo ngân ngăn địch mặc dù có thể so với hình người hậu thiên pháp bảo. Nhưng tiêu hao giống nhau là to lớn, ngay cả là bạch mi như vậy, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên đại la kim tiên, cũng cảm thấy một trận mệt mỏi. Ngươi mới vừa rồi tại sao phân tâm? Quan sát trên đất trưởng binh sử, bạch mi tâm lý rất rõ, mới vừa rồi là bởi vì trưởng binh sử đột nhiên phân tâm, mới cho hắn thi triển chế thắng một đòn cơ hội. Nhưng là như thế cường đại trưởng binh sử, vì sao lại đột nhiên phân tâm? Mảnh này đạo tràng thiên địa hắn ngây người vô số nguyên hội. Lại có chuyện gì sẽ để cho hắn đang đối với địch thời khắc mấu chốt phân tâm? Quay đầu đi, không để ý đến bạch mi hỏi. Vô số năm khô khan trong thời gian, trưởng binh sử tâm lý ngoại trừ thủ hộ ma tổ thánh thân thể cái này chí cao nhiệm vụ trở ra. Dù là chính bản thân hắn sinh mệnh, đều bị hắn nhìn đến rất nhẹ, bị bạch mi đánh bại, tiết độc ma tổ lưu lại vĩ đại nhiệm vụ, trưởng binh sử tâm lý, đối với tử vong đã tràn đầy hướng tới, hắn không xứng tiếp tục còn sống, biết trưởng binh sử như vậy tồn tại, vô luận cái gì khốc hình hành hạ, đều không thể cong hắn kiên cố tâm trí, nếu như hắn không muốn mở miệng. Cho dù là bạch mi, cũng không có phương pháp cạy ra miệng hắn. Đi thôi, nhìn bên chân chỉ còn lại một cái đầu lâu trưởng binh sử. Bạch mi hô qua văn đạo nhân cùng lục mục tử kim thiềm định rời đi. Nhanh chóng đi tới bạch mi bên người. Nhìn còn sót lại một cái đầu lâu kéo dài hơi tàn trưởng binh sử. Lục mục tử kim thiềm cầm cũng sắp kinh điệu. Trưởng binh sử đại nhân lại. Đại tôn lực lượng lại so với trưởng binh sử đại nhân mạnh hơn. Hình người hậu thiên pháp bảo, uy lực này thật đúng là kinh người a. Trong mắt nhìn trên đất trưởng binh sử, văn đạo nhân tâm lý âm thầm chắt lưỡi. Đạo ngân lực lượng là hậu thiên pháp bảo có thể nghiền ép kỳ hạ hết thầy tồn tại chỗ căn nguyên. Chỉ có lấy tiên thiên chi tài, đúc mà thành hậu thiên pháp bảo. Mới có thể dẫn động đạo ngân lực lượng. Đây cũng là tại sao tầm thường kim tiên tỷ thí thủ thắng mấu chốt sẽ rơi vào pháp bảo trên người. Bạch mi có tay không thúc dục vết kiếm lực lượng, thứ này cũng ngang với bạch mi bản thân liền là một món sau thiên cấp pháp bảo, hơn nữa còn là một món uy lực cực lớn, bất ngờ kinh khủng kiếm đạo pháp bảo. Thầm vận nguyên thần khu sử đỉnh đầu La Thiên Ma Uyển buông ra trói buộc đại ma la đao, chỉ thấy chợt một tiếng, ma quang tóe hiện, thoát khốn mà ra đại ma la đao, thân đao cuồng chấn, chuyển chém nguyên thần kinh khủng ánh đao như thác nước hạ xuống. Hướng bạch mi ót bổ tới, trưởng tâm kiếm vết răng đầy, bạch mi tay không một cái nắm được đánh xuống đại ma la đao. Cuồng phong đột ngột, kiếm ma tương giao. Cả người khí tức cổ đãng, bạch mi trên người rộng đại đạo bào bị cuồng phong cao cao nâng lên. Giờ khắc này hắn đang lấy tự thân mênh mông đại đạo tu vi. Cùng chuôi này ma đao tỷ đấu, nếu như hắn có thể thủ thắng, chuôi này ma đao liền có thể để cho hắn sử dụng. Đại ma la đao chính là chuyên về một môn nhân nguyên thần âm độc ma binh. Giờ phút này bạch mi cùng với sâu bên trong pháp bảo linh tính tỷ đấu. Trong ma đao âm hàn ma tính nhất thời nhấc lên cuồn cuộn luồng không khí lạnh. Điên cuồng đánh thẳng vào bạch mi linh đài thức hải. Đây chính là ma tổ tự mình chế tạo ma binh. Bạch mi muốn hoàn toàn hàng phục. Sợ là có chút khó khăn. Nghiêm túc nhìn bạch mi cùng đại ma la đao tỷ đấu. Văn đạo nhân hoàn toàn không có để ý. Sau lưng bọn họ cách đó không xa, một đạo tiềm tàng ở bên dưới nhũ bạch sắc thánh quang cực dương tốc độ hướng bên này đến gần. Kiếm quang chấn động, quanh thân tiên uy cuồn cuộn, quyết định chủ ý muốn hàng phục chuôi này vô cực ma đao bạch mi. Đỉnh đầu tam hoa ẩn hiện, hỗn độn khí hơi thở dũng động, tinh khí thần đã ngưng tụ đến một cái cực cao trình độ. Đang ở từng điểm ép vỡ đại ma la đao bên trong linh tính. Muốn thành rồi, đại ma la đao ma uy bắt đầu thu liễm quay đao về bên trong. Bạch mi khí tức lại bắt đầu trở nên bộc phát nồng nặc lên. Trong lòng văn đạo nhân nhất định, xem ra chuôi này ma đao cũng nhanh muốn khuất phục. Nhưng ngay khi hết thảy sắp bụi bậm lắng xuống đang lúc, nhũ bạch sắc tiên quang tựa như bí mật đi vồ mồi cự mãng. Chợt từ lòng đất thoát ra, mãnh kích ở bạch mi sau lưng, đột nhiên kinh biến để cho bạch mi vội vàng không kịp chuẩn bị. Khí tức rối loạn sau khi đại ma la đao thừa thế phản công, nhất cử tránh thoát, liền muốn hóa thành một đạo hắc quang phi độn thoát đi. Ha ha ha, chạy đi đâu, ma đao muốn đi. Có thể một trận sung sướng trong tiếng cười, lại bị một mảnh chớp động mù mịt màu xanh tiên quang. Sáng chói hoàn mỹ lá xanh bao vây lại, quanh thân chớp động sáng chói chói mắt màu trắng thần quang. Mặc cẩm bào, đầu đội cao quan, một đôi vân vân dày ống cao dẫm ở dưới chân. Khí độ phi phàm, một bức trí giả bộ dáng người đàn ông trung niên. Vẫy tay, túi kia bọc đại ma la đao nguyên mới bảo diệp nhất thời bay trở về trong tay nam nhân. Bạch mi bị đánh lén, đại ma la đao trong chớp mắt bị lấy đi. Văn đạo nhân mặt lộ tức giận, chấn động trong lòng, chính mình lại một chút cũng không có nhận ra được có người bí mật đi sờ tới. Thật là khổ cực hai vị rồi, này ma binh bổn tọa liền từ chối thì bất kính rồi. Mặt đầy hiền hòa mỉm cười, trung niên nam nhân một bộ cảm tạ bộ dáng, trong lời nói hồn nhiên không có mình là một nửa đường cường đạo cảm giác. Bị nam tử đánh lén, bị ma binh cắn trả, bây giờ bạch mi thể nội ma khí du đi, khí huyết ngược chiều, mỗi một tấc gân mạch đều giống như có ngàn vạn chuôi tiểu đao đang cắt cắt như thế. Tìm chết, bạch mi trơ mắt ở trước mặt mình bị người đánh lén. Văn đạo nhân cảm thấy cực lớn làm nhục, mặt đầy hàn xương, hai tay áo giữa hắc vụ lăn lộn, ức vạn chỉ thị huyết hắc kim văn đã xúc thế đãi phát, chuẩn bị đem trước mặt cái này mặt đầy giả cười nam nhân hút thành bạch cốt. Vo ve, dùng sụp núi đồi ông minh trong tiếng phô thiên cái địa hắc vụ gào thét mà ra. Ức vạn chỉ thị huyết hắc kim văn đồng loạt chuẩn bị xong chính mình chói tai giọng. Chuẩn bị xong tốt rồi ăn một bữa thỏa thích. Vô hạ thánh pháp, đối mặt đáng sợ mũi đen cuồng chiều. Người đàn ông trung niên không sợ hãi không hoảng hốt. Quanh thân sáng chói thần quang đột nhiên tăng vọt. Lưu loát, chiếu sáng chư thiên. Thần quang chung một vòng quang nhật nhiễm nhiễm dâng lên. Khắp chiếu hết thảy. Văn đạo nhân thả ra hắc văn phân thân, ở cái này quang mang chiếu rọi xuống, mảng lớn hóa thành hắc hôi rơi xuống đất, ức vạn chỉ mũi đen không cần thiết chốc lát, liền chết sạch sẽ. Trung niên nam nhân thần thông đạo pháp tựa hồ đối với văn đạo nhân cực kỳ khắc chế, để cho bằng vào huyết mạch chi lực, luôn luôn không chỗ nào bất lợi văn đạo nhân có chút ngoài ý muốn. Thượng cổ dị chủng thị huyết hắc kim văn, trung niên nam nhân kiến thức uyên bác, lại liếc mắt liền nhận ra văn đạo nhân cân cước, thiên địa càng phục, các người những thứ này lão cổ hủ lần nữa xuất thế. Xem ra phương thiên địa này rốt cuộc phải náo nhiệt một chút. Ha ha cười, trung niên nam nhân bỗng nhiên vừa sải bước ra, tốc cực nhanh, tựa như một vệt ánh sáng. Lao thẳng tới văn đạo nhân bên cạnh, khóe miệng tràn máu bạch mi một bước tiến lên cùng người đàn ông trung niên đối hoanh một cái trường. Phóng lên cao nổ mạnh chùm tia sáng chiếu sáng trong vòng ngàn dặm. Khắp đại địa giống mạng nhện nứt nẻ, xa xa vài tòa gò đất lăng cũng sau đó sụp đổ. Lòng bàn tay lật đổ mấy quả huyền diệu đạo ấn, trung niên nam nhân mắt lộ ra mấy phần khác biệt, nhìn cùng mình đối trưởng Bạch Mi, chậm rãi gật đầu một cái. Không hổ là đương kim kiếm đạo đệ nhất nhân, bị bổn tọa đánh lén bị thương nặng, lại còn có dư lực, bổn tọa bội phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.